Ăn mày tu tiên, chương 144, C-144, nhìn thấy cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên thể dục nhặt quả bóng rổ lên rồi dùng cả hai tay đập quả bóng rổ xuống sàn dưới sự giảng giải kiên nhẫn của thầy. Các học sinh nhanh chóng tản ra để tập đập bóng. Nhìn thấy cảnh này, Thái Quảng Khôn vui vẻ gật đầu, sau đó ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Công việc này đối với anh ta là rất nhàn hạ. Chỉ cần ngày ngày quan sát bọn trẻ chơi đùa và chú ý đến sự an toàn của chúng là được. Hàng ngày ngồi ở sân vận động, lương tháng 8.000 đồng, 5 ngày nghỉ 2 ngày, còn lấy được 5 loại bảo hiểm, đây là công việc mà bao nhiêu người mơ ước. Thái Quảng Khôn mỉm cười lấy điện thoại di động ra lướt Weibo. Bên kia, Tiểu Kha và Đỗ Tử Mặc đang chơi bóng rổ trong góc. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao giáo viên thể dục không cho phép mặc quần yếm. Mỗi lần đánh bóng vài cái, dây đeo vai như muốn trượt xuống. Tiểu Kha dùng linh lực buộc chặt dây đeo vai vào người mình. Tùy hiện luyện tập hai cái, cậu đã thành thạo cách chơi bóng rổ, hiện tại có thể đập bóng rất ổn định bằng một tay. Thái Quang Khôn đang ngồi lướt Weibo cau mày, nhìn tin tức trên danh sách xu hướng tìm kiếm. Anh Kha, sao anh biết đập bóng bằng một tay thế? Thầy chúng ta bảo tập đập bóng bằng hai tay mà. Tiểu Kha dừng lại, thở dài. Cảm thấy việc đập bóng không hề vui chút nào. Rồi cậu để ý đến khung giỏ bóng rổ bên cạnh mình. Cậu nhớ giáo viên nói rằng trong một trận bóng rổ thì phải ném bóng vào rổ. Thế là Tiểu Kha cầm quả bóng rổ lên và nhắm. Cậu nhẹ nhàng ném một cái, quả bóng rổ đi thẳng vào lưới. Các bạn cùng lớp vẫn đang ném bóng bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đặt hết lực chú ý lên người Tiểu Kha. Đỗ Tử Mặc thốt lên kinh ngạc, chạy tới, nhặt bóng lại đưa cho Tiểu Kha. Sau khi nhận được bóng, Tiểu Kha lùi lại vài bước, nhắm và ném. Quả bóng rổ vẽ một đường parabol đẹp mắt rồi đi vào cái rổ rỗng tuếch. Wow, các học sinh vây xem đều vỗ tay tán thưởng. Thái Quảng Khôn đang ngồi trên ghế xem các hot search về Vương Tiểu Kha, hoàn toàn không biết về hành vi bất thường trên sân bóng rổ. Bóng lại được nhặt lên, Tiểu Kha cũng say mê ném bóng. Cậu ghi điểm liên tiếp nhiều lần, khoảng cách với rổ dần dần tăng lên. Vào rổ. Hoa, lại một quả khác lọt vào lưới. Hoa, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Các học sinh kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Kha, tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Khi Tiểu Kha không có bóng, các bạn cùng lớp lần lượt đưa bóng cho cậu. Cách chương.